Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Mục Tiểu Tiểu. Ách, Vương Thần vò đầu, im lặng hỏi Trường Thiên. Xem ra mình Tô Linh Tiên trong lòng trong mắt hình tượng cũng không còn cách nào cải biến. Triệt triệt để dâm tặc, hiện lên thiếu nữ ánh mắt, vòng qua thân thể của nàng. Vương Thần không đang nhìn nàng, cũng không nhiều làm giải thích. Ván đã đóng thuyền, nhiều lời vô ý, hèn hạ, vô sỉ, hạ sao tặc, thiếu nữ cúi đầu, cùng sau lưng Vương Thần, miệng bên trong tút tút thì thầm. Vương Thần bất đắc dĩ, coi như không nghe thấy, nhanh chân đi thẳng về phía trước, đột nhiên hắn có dừng lại bước chân, bởi vì hắn không biết mình nên đi đâu. Ai u, thiếu nữ chỉ lo cúi đầu. Cái đầu nhỏ đụng vào thiếu niên trước mắt phần lưng, càng thêm phẫn nộ, hai ba bước đi đến Vương Thần trước mặt, quát lớn, dâm tặc, ngươi là cố ý. Nàng mắt đẹp phun lửa, nhìn chòng chọc vào Vương Thần, gia hỏa này đơn giản chính là mình khắc tinh, từ khi gặp được hắn, liền vận rủi liên tục, đại tỷ, là ngươi đụng ta. Vương Thần mắt trợn trắng, hừ, rõ ràng chính là ngươi cố ý dừng lại. Hèn hạ, dâm tặc, Tô Linh Tiên thở phì phò nói. Tốt, tốt, Vương Thần hai tay làm dáng đầu hàng. Nói, ta không biết đi như thế nào. Dẫn đường, Tô Linh Tiên đành phải ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh liền đi vào một mảnh đệ tử chỗ ở. Đi vào một chỗ cửa tiểu viện. Nàng ngừng lại, trên đường đi nàng đều gương mặt lạnh lùng. Không có nói nhiều một câu. Chính là chỗ này. Tô Linh Tiên chán ghét nhìn thoáng qua Vương Thần, tiện tay ném cho hắn một tấm lệnh bài, quay người rời đi, tựa hồ một giây cũng không nguyện ý ở lâu. Từ Tô Linh Tiên bóng lưng thu hồi ánh mắt, hắn nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay. Đây là một khối không có ký tên đệ tử lệnh bài. Còn có 100 vạn điểm công lao. Thánh Vũ Viện cân nhắc vẫn rất chu đáo. Có cái lệnh bài này, hắn tại Thánh Vũ Viện liền thuận tiện nhiều hơn. Có thể hối đoái một chút thứ mà hắn cần. Đi vào tiểu viện, cái viện này kiểu dáng cùng Thanh Huyền Tông ngoại môn đệ tử viện là không sai biệt lắm. Còn muốn lớn hơn một chút. Hiển nhiên có người thường xuyên quét dọn. Viện lạc vô cùng sạch sẽ. Chữa trị phong ma trận pháp còn không biết phải bao lâu. Vương Thần liền tạm thời ở chỗ này ở lại. Mặt trời chiều ngã về Tây. Màn đêm lặng lẽ giáng lâm. Ba ba ba. Vương Thần chán đều là mồ hôi. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển gãy xương chùy pháp, toàn thân đều đang phát sáng, hào quang màu hoàng kim, tại trong đêm càng dễ thấy, cả phòng đều bị chiếu sáng. Chung quanh hắn trưng bày một chút khoáng thạch kim loại, một tia kim loại nguyên tố từ khoáng thạch kim loại bên trong bị rút ra, dung nhập thân thể của hắn, xông vào xương cốt bên trong. Vương Thần đi vào Thánh Vũ Viện buổi tối đầu tiên, ngay tại trong tu luyện vượt qua, kim loại nguyên tố hấp thu tương đối chậm chạp, trong tay hắn còn có đại lượng khoáng thạch kim loại không dùng hết. Sáng sớm hôm sau, hắn liền ra cửa, khoáng thạch kim loại, hắn còn có 6 loại không có gom góp. Hiện tại đi vào Thánh Vũ Viện, hắn muốn đi hối đoái điện nhìn xem, có thể hay không gom góp còn lại khoáng thạch kim loại. Còn có một nan đề bày ở trước mắt hắn, chính là chiến công của hắn điểm không đủ dùng, chỉ có 100 vạn, nếu là đổi lại đệ tử, 100 vạn điểm công lao, tuyệt đối là một khoản tiền lớn, với hắn mà nói cũng có chút giật gấu vá vai, còn lại mấy loại khoáng thạch kim loại đều là tương đối hy hữu, giá cả đều không hề tầm thường, bất quá hắn cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần có thể tìm tới khoáng thạch kim loại. Công huân định không đủ, hắn có thể luyện đan, trong tay hắn còn có đại lượng linh dược, đều là luyện chế tăng linh đan, hồi linh đan cùng kim sang đan, là dâm tặc, ma vương đến rồi, Vương Thần chỗ đến lập tức gây nên một trận khủng hoảng. Hắn khẽ lắc đầu, không nghĩ tới chính mình mới đến Thánh Vũ Viện một ngày. Liền mọi người đều biết, đây chính là ma vương sao? Hắn làm sao dáng dấp như thế thanh tú. Còn có ma vương hung con lừa. Nhìn cũng tốt đáng yêu. một chút Thánh Vũ Viện nữ đệ tử đối Vương Thần nhao nhao ghé mắt. Thánh Vũ Viện nữ đệ tử đối cái sau cũng không có bao nhiêu thù hận. Ngược lại đối càng thêm hiếu kỳ. Coi như cái sau thật tiết độc Tô Linh Tiên. Cùng các nàng lại có quan hệ thế nào? Ngày đó ra tay với Vương Thần cũng đều là nam đệ tử. Đại bộ phận nữ đệ tử thậm chí đều không tại hiện trường. Ma Vương, người tốt lắm. Một cái to gan nữ đệ tử đi tới cùng Vương Thần chào hỏi. Trở về, hắn là Ma Vương, là dâm tặc, là cửu nhân của chúng ta. Một cái nam đệ tử vội la lên. Vương Thần sững sờ, không nghĩ tới còn có người dám cùng mình chào hỏi. Hắn ôn hòa cười một tiếng. Ha ha, vị sư muội này, người tốt lắm. Hì hì, Ma Vương tuyệt không hung sao? Nữ đệ tử chớp mắt, phi thường đáng yêu. Nói chuyện nữ đệ tử, dung mạo của nàng phi thường đáng yêu. Cười lên có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, còn có hai viên nhọn răng mèo. Trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn kẹp vào một đôi đen nhánh con ngươi. Sáng đến có thể soi gương. Thật sao? Ngươi không sợ ta sao? Vương Thần cảm thấy nàng rất đáng yêu. Cười yếu ớt nói. Xong, Ma Vương hướng tiểu tiểu sư muội duỗi ra ma chảo. Dâm tặc quá ghê tởm, ngay cả tiểu nữ hài cũng không buông tha. Một thiếu niên cắn răng, cũng không dám tiến lên. Thiếu nữ lắc đầu, ngươi hôm qua đả thương nhiều người như vậy, lại chưa từng giết một người. Khẳng định là đối bọn hắn hạ thủ lưu tình. Ta nói đúng hay không? Vương Thần gật đầu, thông minh. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Mục Tiểu Tiểu, ngươi gọi ta tiểu tiểu sư muội là được rồi. Tất cả mọi người gọi ta như vậy. Nữ đệ tử méo mó cái đầu nhỏ, đuôi ngựa nhỏ cũng đi theo lung lay. Nguyên lai là tiểu tiểu sư muội. Người tốt, ta gọi Vương Thần. Vương Thần cười khẽ, hỏi, tiểu tiểu sư muội, người có biết hay không Hối Đoái Điện ở đâu? Mau nhìn, Linh Tiên sư tỷ tới. Thần nữ Tô Linh Tiên. Trong đám người một trận oanh loạn, nhao nhao nhìn về phía Tô Linh Tiên. Tô Linh Tiên tới, vẫn là toàn thân áo trắng, như tuyết bên trong tiên tử, không nhuốm bụi trần, đẹp đến làm người ta nín thở. Hôm nay tâm tình của nàng ổn định lại, sắc mặt bình tĩnh, thần sắc băng lãnh, không thể khinh nhờn. Hừ, Tô Linh Tiên liếc mắt liền thấy Vương Thần cùng một vị nữ đệ tử cười cười nói nói. Khuôn mặt lập tức càng lạnh hơn, dâm tặc chính là dâm tặc. Vừa tới nơi này liền câu dẫn Võ Thánh Viện nữ đệ tử. Thật sự là không muốn mặt. Nàng liếc qua Vương Thần, liền thu hồi ánh mắt, từ bên cạnh đi qua. Khi hắn không tồn tại, Vương Thần cũng chú ý tới Tô Linh Tiên đến. Đối nàng cũng chưa nhiều hơn để ý tới. Hắn thấy Tô Linh Tiên ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt một điểm, không có bất kỳ cái gì để hắn lấy vui địa phương. Vương Thần sư huynh, người muốn đi Hối Đoái Điện sao? Mục Tiểu Tiểu cõng tay nhỏ, cười duyên nói, vừa vặn ta trong lúc rảnh rỗi, ta dẫn ngươi đi đi. Cảm ơn ngươi, Tiểu Tiểu sư muội. Vương Thần gật đầu, Mục Tiểu Tiểu nhẹ lay động cái đầu nhỏ, lanh lợi ở phía trước dẫn đường. Đi thôi, cùng nhau đi tới. Vương Thần chỗ đến, đều gây nên một trận khủng hoảng. Thánh Vũ Viện đệ tử nhao nhao nhường đường. Hô to Ma Vương, Mục Tiểu Tiểu nghiêng đi khuôn mặt nhỏ, hoạt bát nói, Vương Thần sư huynh, người muốn đi Hối Đoái Điện làm gì? Muốn hối đoái thứ gì? Thánh Vũ Viện đệ tử chỉnh thể bên trên muốn so Thanh Huyền Tông đệ tử mạnh lên một chút. Liền ngay cả Tô Tiểu Tiểu tiểu nha đầu này, cũng là thối cốt 9 tầng võ giả. Ta muốn đi Hối Đoái Điện hối đoái một chút khoáng thạch kim loại. Vương Thần chắp hai tay sau lưng. Đối đám người chỉ điểm làm như không thấy. Sải bước. A, khoáng thạch kim loại. Mục Tiểu Tiểu chớp mắt, không rõ hắn muốn khoáng thạch kim loại để làm gì, cũng không hỏi nhiều. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đến Hối Đoái đại điện. Bên trong tràng cảnh cùng Thanh Huyền Tông Hối Đoái đại điện có chút tương tự. Đang phụ trách trông coi khoáng thạch kim loại đệ tử là một thiếu niên, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng tuấn tiếu. Ha ha, vị này sư ngươi là Vương. Thiếu niên tuấn tú kém chút ngồi liệt trên mặt đất, trắng noãn khuôn mặt dọa đến càng là trắng bệch. Khanh khách, Mục Tiểu Tiểu yêu kiều cười. Vương Thần có chút bất đắc dĩ, nhún nhún vai, vị sư đệ này không cần khẩn trương, ta là tới hối đoái khoáng thạch kim loại. Thiếu niên mạnh làm chấn định, đập nói lắp ba, nói, ngươi ta, không khẩn trương, không khẩn trương. Bình tĩnh một hồi lâu, hắn mới tiếp nhận Vương Thần trong tay tờ đơn, nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày, dâm a không, Vương Thần sư huynh. Người muốn cái này 6 loại khoáng thạch kim loại chỉ có 2 loại. Cái khác không có. A, 2 loại nào? Giá cả bao nhiêu? Vương Thần hơi vui. 2 loại cũng so không có mạnh. Thiếu niên tuấn tú gặp Vương Thần tính tình hiền lành, hắn cũng khôi phục bình tĩnh. Nói, thiên cương mật ngân, xích luyện thanh đồng. Mỗi cân thiên cương mật ngân 1 vạn điểm công lao. Xích luyện thanh đồng 2000 điểm công lao mỗi cân. 640 cân thiên cương mật ngân là 640 vạn điểm công lao. 480 cân xích luyện thanh đồng là 96 vạn. Tổng cộng là 736 vạn điểm công lao. Thiên cương mật ngân giá cả đắt vô cùng. Đây vẫn chỉ là mao thạch giá cả. Nếu là tinh luyện tốt thiên cương mật ngân giá cả chỉ sợ còn muốn đại mắc hơn gấp 10. Mục Tiểu Tiểu con mắt mở to. 736 vạn điểm công lao. Đây cũng quá nhiều đi. Vương Thần muốn nhiều như vậy khoáng thạch kim loại làm gì? Vương Thần gật đầu, đưa ra mình lâm thời lệnh bài. Mở miệng nói, người trước giúp ta hối đoái xích luyện thanh đồng đi. Chiến công của ta điểm không đủ. Chờ ta góp đủ điểm công lao lại đến hối đoái thiên cương mật ngân. Chờ ngươi góp đủ điểm công lao đều bao giờ? Thiếu niên tuấn tú ở trong lòng nói thầm, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn cười nói, tốt, Vương Thần sư huynh, hết thảy 96 vạn điểm công lao, hối đoái tốt xích luyện thanh đồng. Vương Thần rời đi hối đoái điện, xem ra nhất định phải luyện đan, thiên cương mật ngân vô luận như thế nào hắn nhất định phải đổi được tay. Hì hì, Vương Thần sư huynh, ngươi còn muốn đi địa phương nào sao? Mục Tiểu Tiểu nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Vương Thần lắc đầu, Tiểu Tiểu, các ngươi nơi này có hay không đệ tử tự do giao dịch phường thị? Có, ngay tại trưởng lão viện phía trước, cách nơi này không xa, ta dẫn ngươi đi đi. Mục Tiểu Tiểu nói, không cần, ta chính là hỏi một chút, hôm nay liền không có ý định đi. Vương Thần cười nói, có gì vui địa phương, chúng ta tùy ý dạo chơi là được rồi. Hắn vừa tới Thánh Vũ Viện, cũng nghĩ bốn phía nhìn xem. Tìm hiểu một chút, Thánh Vũ Viện là Đông Huyền vực mạnh nhất tu luyện thánh địa. Hắn đối nơi này cũng thật cảm thấy hứng thú. Chơi vui địa phương, Mục Tiểu Tiểu mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu. Nhãn tình sáng lên, có, Vương Thần sư huynh, ta dẫn ngươi đi sông Thánh Sơn đi. Thánh Sơn, Vương Thần sững sờ, không biết Thánh Sơn là dạng gì tồn tại. Đi thôi. Mục Tiểu Tiểu lôi kéo Vương Thần hướng một cái phương hướng chạy đi. Cái gọi là Thánh Sơn, cũng không phải là cao to đến mức nào núi. Ngay tại Thánh Vũ Viện ngoại viện bên trong, trên Thánh Sơn có rất nhiều bí pháp truyền thừa. Truyền thuyết Thánh Sơn từ thành lập đến nay liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đăng đỉnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.